Xin chào mọi người. Hôm nay anh Thanh lại biến mất. Tôi chân có. Để A sẽ cố gắng dịch một clip chân mệnh để tiên nha. Ma Hoàng, Trấn Nhất Phạm, tập 318. Thượng quan Ngọc Lâm chấn động, trong lòng run lên, nhất thời cảm thấy một cảm giác nguy cơ dày đặc đổ ập đến. Làm sao thế này? Tuy lúc trước tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ lừa cấu cửu miễn cưỡng thu hắn, nhưng tâm lý cấu cửu lại chướng mắt hắn. Nhưng bây giờ làm sao cảm giác tiểu tử này đã được cấu cửu thừa nhận như vậy chứ? Như thế về sau này muốn xuống tay với hắn chẳng phải là khó càng thêm khó sao? Đang lúc thượng quan Ngọc Lâm suy tư hành động tiếp theo thì thượng quan Phi Hùng chợt có tiếng lên. Ngọc Lâm, Nhất Phàm không biết chuyện ngọn nguồn, người nói đi. Hắn giật mình theo bản năng đáp lại, cậu cựu nói đúng, cổ huynh trừ việc xuất thân bên ngoài thực sự là càng lúc càng giống người của họ thượng quan chúng ta. Thượng quan Phi Hùng nhíu mày nghi ngờ nói, Ngọc Lâm, người đang nói vớ vẩn cái gì vậy chứ? Ta đang hỏi người tại sao ngươi lại bị thương thành như thế này, còn nữa tại sao Nhất Phàm lại bị người đánh ngất xỉu chứ? Ha, là chuyện này sao? Thượng quan Ngọc Lâm chùi chùi mồ hôi lạnh trên đầu, cười kha một tiếng, vì sớm có lý do liền trịnh trọng nói ra, khởi bẩm cứu cửu, lúc đó ta và cổ huynh một đường truy tung hộ vệ Phi Vân Vương phủ đến một mảnh sơn lâm, có biết bọn họ đang lén lút làm cái gì, là nào ngờ được bọn họ lại còn có một chỗ trạm gác ngầm khác nữa, bọn họ xuất thủ đánh lén chúng ta. Khi đó ta chỉ thể đưa tay chặn lại, nhưng mà vẫn còn có một tia dư âm chấn đến phía trước, chấn trúng chỗ cổ huynh làm hắn ngất đi. Về sau lại có 5-6 người từ phía trước thoát ra, ta thấy được nhân thế lớn nên nhanh chóng thối lui. Trác Phạm hơi nhíu mày âm thầm gật đầu, tiểu tử này thật sự là nhân tài à, còn có thể tròn thuận như thế, cái gì không hợp lý đều có thể giải thích được, thật sự là kẻ có tâm cơ kín đáo. Có tâm tư kín đáo, nếu không phải lão tử là người trong cuộc còn thật sự nghe không ra chỗ sơ hở nào. Thượng quan Phi Hùng nghe thế lại nhíu mày lại đừng nói, cho nên ngươi bỏ mặc Nhất Phạm sao? Thượng quan Ngọc Lâm vội vã khoát tay, không, cửu cửu xin nghe ta giải thích rồi tiếp tục nói ra lý do đã được chuẩn bị tốt. Lúc đó địch nhân thế lớn, nếu ta mang theo cổ huynh, chẳng những bản thân mình không thoát thân được mà trong tranh đấu có thể khiến cổ huynh bị liên lụy, thường tổn tính mạng hắn, lòng ta khó yên. Còn nữa, dù sao tu vi của cổ huynh có hạn, chỉ sợ bọn họ không thèm quan tâm, cho nên ta vừa đánh vừa lui rời xa chỗ đó, dẫn dắt địch nhân rời đi, muốn để cổ huynh có thể yên ổn thoát đi. Sau cùng ta đẫm máu phá vây, còn trở về chỗ đó một lần lại thấy cổ huynh đã biến mất, nên vội vàng về tới đây muốn xem hắn có trở về hay chưa. Nếu còn chưa trở lại, thượng quan Ngọc Lâm ta cho dù thịt nát xương tan cũng nhất định quay trở lại cứu cổ huynh về. Với một thân đầy vết thương, vẻ mặt giống dạc, thượng quan Ngọc Lâm nói một tràng đầy bi tráng, mọi người cùng nhau run lên âm thầm gật đầu. Cho dù là Trác Phàm nếu như không biết rõ chân tướng chắc cũng muốn gọi hắn một tiếng anh hùng. Bà mẹ nói chứ, người nhà họ thượng quan đều giỏi dính kịch như vậy hay sao? Nhưng mà về điểm này giả tử cũng không sợ à. Nghĩ như vậy, Trác Phàm bước đến nắm chặt lấy hai cánh tay hắn, kích động nói, đại biểu ca, nghĩa bạc Vân Thiên, ngươi làm cho tiểu đệ không dám nhận à? Ai da, chúng ta là anh em, nói là gì vậy? Thượng quan Lâm cười nhẹ lắc đầu, tuy ghét bọn Trác Phàm muốn chết nhưng đang ở trước mặt cửu cửu hắn lại biểu hiện ra đầy phong phạm đại ca, tình nghĩa huynh đệ mênh mông ngập trời. Thay thế, Trác Phàm liền nước mắt chảy ngang, đại biểu ca, kẻ đầu đường tục chân như ta sao cực khổ đến đại biểu ca tình nghĩa như thế, lại phải vì ta mà xuất sinh nhập tử chứ? Vừa nghĩ tới đây lòng ta nóng chảy như lửa, nếu đại biểu ca bởi vì ta mà mất mặt, ta thật sự chết không hết tội à. Trác Phàm hiện ra vẻ mặt đi thương, còn thỉnh thoảng rơi nước mắt nước mũi, nhưng có cái hay là nó còn chảy xuống hết bàn tay thượng quan Ngọc Lâm. Trong mắt thượng quan Ngọc Lâm chỉ có đầy phiền muộn buồn nôn muốn chết, nhưng thượng quan Phi Hùng còn đang ở đây, hắn lại chỉ thể nhẫn nhịn miễn cưỡng nở nụ cười rực rỡ trấn an, cổ huynh ngươi đừng nói như vậy, tình nghĩa huynh đệ chúng ta quyết chí thề không đổi, đại biểu ca, cổ huynh, đại biểu ca, cổ huynh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, tình nồng ý nồng, từng tiếng sợ hãi thánh phục làm cho hai cha con thượng quan Phi Hùng bên cạnh nhìn mà cảm thán không thôi, đây thật là nam nhân tình hoài à. Chỉ có cổ Tâm Thông đang chơi đùa một mình, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài mà run rẩy không thôi, mẹ nó, lão cha lại diễn kịch nữa rồi. Nhưng mà trình độ vô sĩ của tên đại biểu ca kia thật sự cũng có tư cách đánh liều với lão cha, đều là đế cấp đó. Tuy thân thể là hài tử nhưng đã kinh lịch hơn 300 năm xuân xanh, lại đi với Trác Phàm lanh lộn mấy năm, cổ Tâm Thông sớm đã nhìn thấu tất cả. Thấy tình cảnh này chỉ thể khinh thường bĩu môi rồi tiếp tục vuốt vuốt đồ chơi trong tay. Rốt cục thượng quan Phi Hùng thấy tình nghĩa hai người thật sự quá nồng nặc, đã cuồn cuộn như nước sông, Liên Minh Bất Tuyệt phải bất dĩ cười mắng một tiếng. Được rồi, hai huynh đệ các ngươi có thể có tình nghĩa như thế này, Lã Phu đã là rất vui mừng. Nhưng mà dù các ngươi có tình cảm tốt, cũng nên buông tay nhau ra. Hai đại nam nhân lôi lôi kéo kéo, khóc lóc sướt mướt, trông còn ra thể thống gì. Vừa nghe thế, hai người liếc nhìn nhau, lập lòe cười một tiếng, còn nhau tách ra. Thực ra, Thượng quan Ngọc Lâm sớm đã muốn buông ra lắm rồi, nhất là cái lúc nhìn xuống hai tay mình, nơi đó dính đầy dịch thể đáng kinh tởm của tiểu tử kia, thì đã cảm thấy vô cùng buồn nôn, muốn chạy đi tắm rửa một phen. Nhưng hắn lại không thể lộ ra mảy may bất mãn, vẫn cứ vẻ mặt vui cười hớn hở. Thượng quan Phi Hùng hài lòng gật đầu, rất tốt, chỉ cần hai người các ngươi an toàn trở về là tốt rồi. Ngọc Lâm à, lúc người trở về không phát hiện có ai bám theo chứ? Yên tâm đi, cứu cứu, ta luôn luôn cẩn thận, sẽ không để bất kỳ ai bám theo. Thượng quan Ngọc Lâm bình tĩnh đáp lại, trong mắt lóe lên tinh mang. Thượng quan Phi Hùng cười nhẹ gật đầu, sâu xa nói, ta cũng muốn thế. Như vậy, bây giờ Ngọc Lâm, Lã Phu có một trọng trách cần ủy thác cho ngươi. Cái gì? Là trách nhiệm nữa sao? Thượng quan Ngọc Lâm giật nảy mình, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Lúc trước lão ma đầu ủy thác trách nhiệm cho hắn, bây giờ vậy mà cứu cứu còn muốn ủy thác trách nhiệm cho hắn sao? Làm sao tất cả gánh nặng của thiên hạ đều muốn đổ lên trên đầu hắn như vậy chứ? Ai da, xem ra mực mình xác thực quá ưu tú, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn à. Thượng quan Ngọc Lâm lần nữa rất vô sĩ, thầm nghĩ. Dưới bầu trời đêm đen, xuyên qua tầng tầng hành lang, Thượng quan Phi Hùng mang Thượng quan Ngọc Lâm đi đến một gian phòng mộc mạc, khom người cúi đầu nói ra, ba vị công phục, ta đã mang người đến. Trong phòng truyền ra giọng nói già nua, vào đi. Thượng quan Phi Hùng gật đầu, đẩy cửa phòng, mang cháu ngoại vào, mà ở bên trong tất nhiên là ba vị công phụng nhiều tuổi nhất của Thượng quan gia. Biết việc này nhất định là cực kỳ trọng đại, Thượng quan Ngọc Lâm vừa vào liền không người cúi đầu, kích động tới toàn thân run rẩy. Đây thực sự là muốn ủy thác trách nhiệm à? Vạn bối, Thượng quan Ngọc Lâm tham kiến ba vị công phụng đại nhân. Đứng lên rồi nói. Ba lão giả mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng mở mắt ra, là đột nhiên phát hiện sao đến đây nhận định lại là một cái đầu heo, quá sợ hãi. Phi Hùng này, đây là cái quái gì vậy chứ? Thượng quan Phi Hùng lúng túng cười một tiếng, đi đến bên tai ba lão giả thì thầm vài câu. Đến tận đây ba người mới gật đầu, hóa ra là tìm hiểu tin tức của gia tộc, dục huyết phấn chiến với địch nhân mới thành bộ dáng này chứ còn gì nữa. Thượng quan Cầu Lâm liên tục gật đầu, có thể vì gia tộc mà xông pha khói lửa, vạn bối không tiếc cả tính mạng. Ba lão giả thở dài một hơi, hay là xem ra trận chiến đấu này mười phần thảm liệt ra, nhìn đứa nhỏ này kia bị đánh như vậy, chắc về nhà mẹ hắn để không nhận ra. Thượng quan Ngọc Lâm lập tức sạm cả mặt lại, gượng cười cười nhạt. Thượng quan Phi Hùng chỉ biết cười khổ lắc đầu. Bà tên lão giả chợt cười to lên, nhưng thôi cũng may chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi chút thời gian là tốt rồi ha. Sau đó sắc mặt nghiêm lại, trong ba đôi mắt già nua vẫn đục bỗng tán phát ra đạo đạo tinh mang, bình tĩnh nói, Thượng quan Ngọc Lâm, ngươi thân là đệ tử đệ nhất của Thượng quan gia chúng ta, vô luận thực lực hay tu vi để đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Lần này gia tộc có nhiệm vụ vô cùng trọng yếu, là nguy hiểm trùng điệp, cần giao cho ngươi đi làm. Làm tốt, ngươi sẽ là đệ nhất công thần của gia tộc. Làm hỏng, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Ngươi nguyện ý hay không? Thượng quan Ngọc Lâm nghiêm mặt ôm quyền quát to. Ngọc Lâm được Thượng quan gia nhiều năm vun trồng, nguyện chết xông pha khói lửa. Tốt, có cốt khí. Một lão giả khe nớ một tiếng, rồi tuyên bố nhiệm vụ của hắn. Chắc hẳn ngươi đã biết chuyện Phi Vân Vương phủ muốn mời chào Luyện Đan sư, nó không chừng không ngoài mấy ngày nữa, cửa lớn Vương phủ sẽ rộng mở cho tất cả Luyện Đan sư. Chúng ta hy vọng ngươi có thể hóa thành Luyện Đan sư thành công và được Vương phủ, và chúng ta thăm dò địa hình Vương phủ, chuẩn bị sẵn sàng cho lần thứ hai đánh bất ngờ Vương phủ của chúng ta. Thượng Ngọc Lâm giật nảy cả mình, cái gì? Trời, ta cải trang thành Luyện Đan sư sao? Nhưng mà thuật Luyện Đan của ta, chúng ta biết Thượng quan gia ít có người có Luyện Đan thuật thượng thừa, cho nên mới cho ngươi đi. Một công phục thở dài, Luyện Đan thuật, kỹ pháp, công lực cùng tu vi, ba thứ hợp nhất mới đủ đạt đến trình độ thượng thừa. Hiện giờ kỹ pháp của chúng ta đã không phải là người đứng đầu, vậy chỉ có thể dùng tu vi cùng công lực để bù đắp lại. Bình thường thanh thiếu cảnh là thất phẩm Luyện Đan sư, hóa hư cảnh là bát phẩm, dung hồn cảnh là cửu phẩm, quy nguyên cảnh mới miễn cưỡng có thể luyện ra thập phẩm đan. Mà toàn bộ lục đại lục 11 phẩm Luyện Đan sư đều chân chính là nhân vật cấp đại sư. Lấy công lực của ba người chúng ta, hiện giờ chỉ thể luyện ra cửu phẩm đan phổ thông, khó khăn thì được thập phẩm, cho nên không tính được là Luyện Đan sư, thì càng đừng đề cập là đại sư thiên phú dị bẩm. Mà ngươi chắc là tư cách thất phẩm Luyện Đan sư còn chưa tới, nhiều lắm là có thể luyện ra lục phẩm đan. Nhưng tuy kỹ pháp không được, tu vi lại vượt bình thường, ngươi là dung hồn cảnh, mấy ngày nay chúng ta sẽ đột kích truyền cho ngươi, mấy bí thuật luyện đan, hy vọng ngươi có thể lăn lộn trở thành bát phẩm luyện đan sư, như thế nó không chừng sẽ có tư cách tiến vào vương phủ. Thượng quan Ngọc Lâm kinh hãi, chỉ mấy ngày nay muốn ta nâng lên bát phẩm luyện đan sư sao có thể được chứ? Ta biết rất ít về luyện đan thuật, một số đan dược bình thường có thể tiện tay luyện ra, nhưng đan dược quá phức tạp là ta chịu thua. Thượng quan Ngọc Lâm loại chuyển hai mắt, chợt đề nghị, đúng rồi, để Cổ huynh đi thôi, hắn không phải là luyện đan sư sao? Hắn biết tìm cách chui vào vương phủ đó tuyệt đối là chuyện nguy hiểm, khổ sai đến mức không thể nguy hiểm hơn được nữa. Nếu lỡ như bị người của Phi Vân vương phủ phát hiện ra, đó tuyệt đối là một con đường chết ra. Mà có chuyện hiểm, không cho tiểu tử kia đi, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Những lão gia kia lại lập tức lắc đầu. Ngọc Lâm à, thật ra chúng ta cũng đã cân nhắc qua tên họ Cổ kia, nhưng càng nghĩ vẫn là thôi đi. Vừa mới lão phu đã nói, luyện đan sư thành chiếu cảnh, đại thể là thất phẩm luyện đan sư, trừ phi là cấp bậc đại sư mới thể tấn cấp bát phẩm. Đây là do hạn chế của công lực cùng tu vi. Tiểu tử kia mới chỉ là thành chiếu cảnh ngũ trọng, trông cũng không giống cấp bậc đại sư. Thất phẩm đan sư đã là rất không tệ, trình độ như thế này ở trong tiểu đế quốc bốn châu còn dễ nói, nhưng ở khu vực kiếm tinh đế quốc lại không đáng chú ý. Hơn nữa hắn còn là ngoại nhân, bây giờ còn chưa được chúng ta tín nhiệm, loại chuyện nguy hiểm liên quan toàn tộc này vẫn phải từ người bản tộc đi làm mới được. Nghe được lời này, Thượng quan Ngọc Lâm nhắm hai mắt đau khổ lại, thật không còn gì để nói. Ba lão già, các ngươi có ý là loại chuyện đi chịu trách này vẫn phải cứ do bản tộc nhân đi làm thì tốt hơn sao? Bà mẹ các ngươi chứ, sao mấy người các ngươi không đi đi? Thượng quan Ngọc Lâm oán thầm, lại bắt đầu người đến kế thoát thân. Bất chợt Thượng quan Ngọc Lâm ưỡn ngực, chính khí lẫm nhiên nói ra, khởi bấm ba vị cung phụng, ta cảm thấy các ngươi đối xử với Cổ huynh thực sự quá bất công. Có lẽ trước hôm nay chúng ta có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, nhưng từ hôm nay, từ chuyện đi khắp thành tìm kiếm ta, cái tâm không rời bỏ của hắn đối với ta đã hiện rõ, hắn hoàn toàn đáng giá tín nhiệm, ngài nói đúng không, Cấu Cửu? Rồi tại đây, Thượng quan Cầu Lâm liền quay đầu sang bên cạnh hỏi ý kiến. Xác thực là như thế. Thượng quan Phi Hùng gật đầu, chuyện này ta vừa định nghiên cứu thảo luận với mấy vị cung phụng. Ngọc Lâm đã nói vậy, vợ ta cũng thuận lời. Chuyện hôm nay là vậy, rõ ràng đã bên cạnh Nhất Phàm không có người của chúng ta giám sát, nhưng hắn lại không có tâm phản bội chúng ta, có thể thấy hắn chắc là cực kỳ trung thành đối với chúng ta. Ta muốn lệnh cấm túc phụ tử hai người bọn họ có thể được hủy bỏ, chúng ta coi bọn họ như là một thành viên của gia thượng quan gia chúng ta, mà là từ chuyện hôm nay có thể thấy đứa nhỏ này rất có hiệp khí, không mưu mà hợp với gia phong của thượng quan gia chúng ta. Ba vị công phục nhìn nhau suy tư một hồi lâu thì gật đầu. Phi Hùng, ánh mắt ngươi rất khá, vậy cứ theo lời ngươi nói đi. Nhưng nhiệm vụ phái đi dò xét vương phủ, công phục còn chưa nói hết lời, Thượng quan Cầu Lâm đã hung hăng ôm quyền, chân thành tha thiết khẩn cầu, ba vị công phục xin cho Cổ huynh cơ hội, hắn thực sự rất nỗ lực muốn gia nhập thượng quan gia chúng ta. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Phi Hùng hài lòng gật đầu, đã bị tình nghĩa giữa hai người làm cho cảm động, chỉ là hắn không rõ làm sao hai người chỉ đi ra ngoài với nhau một chuyến thì đã tình chân ý thiết như vậy. Chẳng lẽ đây chính là nam nhân tình hoài sau khi cùng chung hoạn nạn sao? Nhất định là như thế rồi. Thượng quan Phi Hùng suy nghĩ chắc hẳn là vậy, bèn nói, bay vị công phụng, Cổ Nhất Phạm là luyện đan sư, cho dù là thất phẩm cũng đã là rất đáng quý rồi. Nó không chừng hắn thật sự có cơ hội được vào vương phủ. Ta cảm thấy nên để bọn họ cùng tham gia, người nào trúng tuyển để có ích lợi đối với chúng ta. Nhưng mà hắn làm sao biết được, Thượng quan Ngọc Lâm chỉ là muốn lôi kéo Trác Phạm cùng nhảy vào hố lửa chứ. Bay vị công phụng nhẹ nhàng vê vê chòm râu, ánh mắt trao đổi đến nhau rồi có vẻ hơi do dự. Nói như vậy, nên để tiểu tử ngoại lai kia đi thử xem sao. Thượng quan Phi Hùng vui vẻ gật đầu. Thượng quan Cầu Lâm càng vội vàng thúc đẩy việc này. Đúng vậy à, nhất định phải để Cổ huynh cơ hội đi thử xem. Nhưng mà một ngoại nhân vẫn khiến lão La Phu không yên tâm lắm. Hắn đi thì cũng được, nhưng bên cạnh nhất định phải có người của chúng ta giám sát để tránh ra xảy ra sự cố. Vừa dứt lời, Thượng quan Cầu Lâm bật cười lớn. Vậy thì không có vấn đề, chỉ cần chúng ta có thể coi Cổ huynh là người một nhà, cho hắn cơ hội tốt để biểu hiện và lập công là được. Có để Nhất Phạm đi làm việc cho chúng ta còn phải người giám sát hắn, chỉ sợ hắn lạnh lẽo trong lòng à. Thượng quan Phi Hùng lại nhướng mày lo lắng nói, hôm nay ta xem như nhìn ra được bản chất của đứa nhỏ kia, tuy trên mặt hiện rõ vui cười giận mắng, tâm lại rất thiện. Thượng quan cho chúng ta làm sao có thể đối xử với hắn như thế chứ? Ai da, Phi Hùng à, ngươi làm đại sự không câu nệ tiểu tiết nha. Đúng vậy, Cửu Cửu, Cổ huynh sẽ không để ý tới việc này đâu. Ba vị cung phụng và Thượng quan Cầu Lâm cũng lên tiếng khuyên nhủ, nhưng làm Thượng quan Phi Hùng vẫn có hổ thẹn lắc đầu nói, tuy nói như thế nhưng sợ rằng hắn sẽ cảm thấy phản cảm, có ý ly tâm, không bằng để Yến Nhi đi thôi, lấy danh nghĩa Cổ Vũ hắn đồng thời nhận trọng trách giám sát, bọn họ rất quen biết với nhau, hắn hẳn là sẽ không để ý tới. Thượng quan Cảnh Lâm vội vã lắc đầu, cái gì, biểu mộ sao, không nên không nên. Nhưng Thượng quan Cảnh Lâm vừa hô lên, ba vị trưởng lão cùng nhau gật đầu, được rồi, cứ làm như thế đi, Yến Nhi chính là nhân tuyển có 102 đó. Phi Hùng à, vẫn là ngươi nghĩ được chu đáo, cứ theo lời ngươi nói mà làm đi. Ba người chúng ta đều đồng ý. Lập tức đè lời hắn xuống, thành ra bốn người căn bản không nghe thấy hắn lên tiếng phản đối. Kết quả là phương án đã được đặt ra, Trác Phàm làm hạt giống số 2, Thượng quan Yến Nhi ở bên phụ trợ kiêm giám sát. Thượng quan Ngọc Lâm lại hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn vừa mới làm cái gì vậy? Đây không phải là đẩy biểu mùi hắn đến bên cạnh tiểu tử kia sao? Sớm biết như thế, hắn nên im mẹ cái miệng lại, đây thực là biếm khéo thành vụng a. Búc! Thượng quan Ngọc Lâm hung hăng cho mình một vả, bốn người thấy vậy liền sững sờ, khó hiểu hỏi, ngươi làm sao vậy? À không có gì, ta đau răng. Cái gì? Để ta đi tham gia sàng chọn luyện đan sư, thừa cơ hội trà trộn vào sao? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thượng quan Phi Hùng gọi Trác Phàm và Thượng quan Khinh Yến đến trước đại sảnh, vui vẻ tuyên bố tin tức này. Trác Phàm sững sờ, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Anh cũng muốn đích thân đi đến chỗ đó, bởi vì đến khi người nhà họ Thượng quan và Phi Vân Phương phủ ác chiếm lên, anh lại thừa cơ chui vào. Về thời gian rất có thể sẽ phi thường cấp bách, đây còn chưa bao gồm có việc phát sinh một chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ anh có cơ hội sớm đi điều tra, nghiên cứu địa hình mà không bị người nhà họ Thượng quan hoài nghi hoặc hạn chế, thật sự là không có gì có thể tốt hơn. Kết quả là Trác Phàm hùng hăng ôn quyền, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Có thể vì Thượng quan gia mà lập kỳ công này, coi như là món lễ lớn mà hai cha con chúng ta dâng lên Thượng quan gia, thật sự không thể tốt hơn. Đa tạ cứu cứu đã cho ta một cơ hội đáng quý. Ừ, người biết quý là tốt rồi. Thượng quan Phi Hùng cười nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, ta nghĩ ngươi cũng nên hiểu, chuyện lão phu thu ngươi làm cháu ngoại đã khiến không ít người trong tộc bàn tán trái chiều, nhưng lần này nếu ngươi có thể làm tốt chuyện này, chắc sẽ là công lao lớn. Ta dám cam đoan sẽ không có ai dám nói sau lưng ngươi một câu nào nữa. Trác Phàm gật đầu, trong mắt lóe sáng tinh quang, thần thái phi dương. Thượng quan Khinh Yến cười hì hì một tiếng, cổ tiên sinh, ngươi nên nắm chắc cơ hội này đó nha, có thể đặt chân vào thượng quan gia hay không phải xem lần này, nó không chừng ngươi được tất cả thượng quan tộc nhân công nhận, chính thức trở thành thiếu gia thượng quan gia, ngươi sẽ có cơ hội đón thê tử ngươi về. Đến khi đó, mặc kệ ngươi gây nhiều phiền phức lớn ở Tây Châu, có thượng quan gia chúng ta ở sau lưng làm chỗ dựa, các ngươi rất cũng có thể đoàn tụ. Trác Phàm hơi sững sờ nhìn nàng, chỉ thấy trong mắt nàng sáng ngời thanh tịnh, vẻ mặt vui vẻ, nên cười nhạt lắc đầu. Hay da, tiểu cô nương này thì ra là thế, ta mới thấy lạ vì sao nàng khắp nơi chiếu cố cha con chúng ta. Ta coi đây là mị lực của ta thật lớn, không ai có thể ngăn cản, hóa ra là muốn giúp ta tìm về vợ của mình, thật sự là đầy đủ nhiệt tâm, nhưng mà đáng tiếc, chuyện không đơn giản như vậy. Trong mắt Trác Phàm lấy một chút ưu thương, không người nào phát giác được, âm thầm lắc đầu. Thượng quan Phi Vân hung ác trừng nàng khiển trách, hay da, cho dù trở thành người của họ thượng quan, đi ra ngoài cũng không thể quá làm càn. Rồi hắn lại nhìn về phía Trác Phàm cười nói, nhưng ngươi yên tâm, người nhà họ thượng quan chúng ta không phải dễ bị người bắt nạt, nếu chuyện của ngươi thấy hợp tình hợp lý, cơ cấu nhất định làm chủ cho ngươi, cho dù đi luyện đến Song Long Viện Tây Châu, cơ cấu cũng nhất định lấy lại công đạo cho ngươi. Đa tạ cơ cấu nâng đỡ. Trác Phàm mỉm cười cúi người hành lễ. Song Long Viện Tây Châu, hay da, nếu thật đơn giản như vậy thì chính anh cũng đã giải quyết từ lâu rồi. Còn có Yến Nhi, lần này chúng ta dự định phái Ngọc Lâm và Nhất Phạm cùng tham gia sàng chọn luyện đan sư. Ngọc Lâm bình tĩnh ổn trọng, một người có thể đảm đương một phía, còn Nhất Phạm tu vi hãy còn hơi có vẻ không đủ, người phải ở bên phụ trợ một tấc không rời, cần phải giúp hắn có thể trúng tuyển, biết chưa? Thượng quan Khinh Yến gật đầu vui cười nói, vâng phụ thân. Sau đó nàng lại nhìn về phía Trác Phàm cười xấu xa, cổ tiên sinh về sau ngươi phải nghe lời ta đó. Trác Phàm chỉ cười nhạt, có lẽ Thượng quan Khinh Yến còn không biết gì, nhưng anh hiểu rõ Thượng quan Phi Hùng phái nữ nhi của hắn đến để giám sát mình, xem ra trò vui hôm qua còn chưa thấy hoàn toàn làm cho Thượng quan gia tin tưởng mình, nhưng mà cũng bình thường thôi, việc này rất quan trọng, cẩn thận xác thực là tốt hơn. Trác Phàm lại cùng Thượng quan Phi Hùng khách sáo một hai câu nữa rồi khom người cúi đầu lui ra. Thượng quan Khinh Yến rất sôi nổi theo sát Trác Phàm. Thời gian sau đó, Thượng quan Ngọc Lâm và Trác Phàm vừa qua hai quãng thời gian sinh hoạt hoàn toàn khác biệt. Thượng quan Ngọc Lâm là hạt giống được Thượng quan gia ký thác kỳ vọng, bắt đầu được ba vị công phục đích thân giám sát luyện đan thuật. Thời gian trôi qua thật khó khăn, ngày đêm canh giữ bên cạnh lò điện đan, bị ba lão gia hỏa dạy cái thứ luyện đan thuật mà chính bọn họ đều không quá thành thục. Dù sao Thượng quan Ngọc Lâm có tu vi chỉ là kỹ pháp vụng về, đột kích mấy ngày có lẽ khó tiến triển, cho nên ba lão gia hỏa vô cùng nghiêm khắc đối với hắn. Còn Trác Phàm thì nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều, ai còn biết anh là luyện đan sư, kỹ năng luyện đan thì khỏi phải bàn, cho nên không ai đi giám sát anh làm gì. Chỗ thiếu hụt quan chỉ là tu vi mà thôi, mà tu vi không phải là chuyện một lần là xong, anh là chỉ là người dự khuyết của Thượng quan Ngọc Lâm, cho nên không có yêu cầu cao siêu gì cả. Từ khi được giải trừ cấm túc, Trác Phàm lần nữa mang nhi tử cùng nữ nhi của chủ nhà họ Thượng quan trải qua thời gian du ngoạn, người người cực kỳ hâm mộ. Có điều anh lại cảm thấy 10 phần nhàm chán. Thượng quan Kinh Yến cũng chỉ ở bên cạnh anh, nói là giám sát. Kỳ thực cùng quậy với nhau, quan hệ với Tỷ Tam Tử cũng càng lúc càng thân mật, thậm chí từ hậu viện còn thỉnh thoảng vang lên tiếng cười to đầy vui sướng của ba người, khiến Thượng quan Ngọc Lâm đang bị giam bên trong phòng tối như con lừa bị quất, bị ranh dạy phải luyện đan, bị quất oán thầm không thôi. Tỷ Tam Tử để tay thấp thôi, bằng không con diều sẽ rơi xuống đất. À đúng rồi, chính là như vậy. Cô ngươi cầm dùng ta, ta đi lấy trái cây. Được, uy cô Nhất Phàm, ngươi lại lười biếng cái gì đó. Diều của nhi tử ngươi phải cầm mới đúng. Tiểu Tam Tử giao cho ngươi, ngươi cầm cho nó là được, đừng quấy rầy ta ngủ hẹp hòi. Tiểu Tam Tử, Tiểu Tam Tử đến cùng là nhi tử của ai chứ, có ai làm cha như ngươi không? Vậy ngươi coi đó là nhi tử của ngươi cũng được. Thật không biết xấu hổ. Ngoài cửa từng tiếng vui cười mắng to truyền đến. Thượng quan Ngọc Lâm đang khoanh hai chân ngồi trước bộ đỉnh lô đầy lửa, khóe miệng run rẩy, tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt như phun lửa. Tiểu tử thúi kia, ta đã cảnh cáo hắn cách xa biểu bụi, thế mà còn dám công nhiên đùa giỡn với biểu bụi, ngươi trò đó cho ta, lã tử không bắp chết. Lúc này có vẻ thấy Thượng quan Ngọc Lâm đang thất thần, mất tập trung. Bốp một tiếng, một cây gậy tre to như cột đình vỗ thẳng vào đầu hắn, làm hắn đau đến nghe răng trợn mắt. Quay đầu nhìn, chính là do một công phục đang đứng sau lưng hắn, lạnh lùng theo dõi hắn, đà mặt mở miệng. Yên lòng, tĩnh khí, chuyên chú, tay bấm yếu quyết, vận chuyển công pháp, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, nặng lòng, yên tĩnh khí, nhớ kỹ thủ quyết. Mẹ nó, biểu muội mình hoàn thành tiểu ngữ với cha con hai kẻ kia ở bên ngoài, còn mẹ ngươi có thể bình tâm, tĩnh khí nổi sao? Bốc, lại vỗ thêm một phát nữa, tên lão gia kia lần nữa hung hăng, phang mạnh vào đầu hắn, lạnh lùng nói. Buông bỏ tạp niệm, bình tâm, tĩnh khí, trong lòng chỉ có thủ quyết, chớ có suy nghĩ nhiều. Thượng quan Cẩm Lâm nghĩa là nghĩa lợi, lòng đầy phiền muộn nhưng lấy thế than thở cúi đầu. Hắn đây thực là chính mình tự hành hạ mình à. Người ta để cho mình đi lãnh vào vương phủ, chính mình đến thì đến, làm gì có nhất định phải kéo tên vương bát đản kia cùng một chỗ đâu chứ. Hiện tại ngược lại là tốt ra, còn không có đi vương phủ đã băng hỏa lưỡng trọng. Lã tử ở chỗ này nước sôi lửa bỏng, bị bức phải tu điện đan thuật, các người ở bên ngoài hoàn thành tiểu ngữ chỉ còn sợ lã tử không nghe được sao? Đây là như thế nào mà tra tấn à? Trời xanh à, đại địa à, lã tử đến tận cùng đã tạo cái nghiệp gì, người muốn như vậy trừng phạt ta chứ? Cổ Nhất Phàm, ngươi chờ đó cho ta, đợi đến vương phủ về sau nhìn lã tử làm sao, bóp chết ngươi. Bốp, là một tiếng vang giòn, tên công phụng kia cầm thẻ tre lạnh lùng liếc qua hắn, đạm mạnh lên tiếng, bình tâm tĩnh khí. Đầu có rút lại, Thượng quan Ngọc Lâm buồn bực cúi thấp đầu. Cứ như vậy liên tiếp 7 ngày, Trác Phàm và Thượng quan Ngọc Lâm đều trải qua thời gian hoàn toàn khác biệt, mà hai người lại đều rất bất mãn đối với việc này. Trên thực tế, những ngày luyện đan mà Thượng quan Ngọc Lâm coi như là nước sôi lửa bỏng thì Trác Phàm lại rất hưởng thụ, anh rất vui lòng một mình nghiên cứu luyện đan thuật. Chuyện này chỉ có thể nói hai người rút thăm sai, lẽ ra Trác Phàm phải làm chủ lực, Thượng quan Ngọc Lâm là dự khuyết mới đúng. Có điều thời gian dài cổ khổ cực cuối cùng vẫn có ngày kết thúc. Tới buổi trưa ngày thứ 8, Trác Phàm và Thượng quan Khinh Yến của Tâm Thông lần nữa trở về từ phiên chợ, nhưng lại không còn vui vẻ như thường ngày mà bộ dáng khá vội vàng. Thượng quan Khinh Yến vội vàng đến trước đại sảnh, vừa nhìn thấy Thượng quan Phi Hùng liền kêu to, cha, vương phủ lại ra thông báo sau 3 ngày nữa vương phủ cử hành đan vương đại hội, đến lúc đó sàng chọn một nhóm rất luyện đan sư rất có thực lực đi cử đi đến đế đô tùy thương cho thái tử. Thượng quan Phi Hùng ngồi trên ghế bỗng nhiên bật phát dậy, trong mắt rạng rỡ tinh quang, hét lớn, tốt, từ khi nghe nói muốn sàng chọn luyện đan sư, cổng thành đã giải cấm, một nhóm người ngoại lai tràn vào, đội tuần tra rút lui, rốt cục cũng đợi được ngày này. 3 ngày sau chính là thời gian chúng ta đi điều tra nghiên cứu đại địa. Ta đi thông báo ba vị công phụng, thời gian chúng ta hành động đến rồi. Thượng quan Khinh Yến vui vẻ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Trác Phàm hì hì cười nói, Cổ Nhất Phàm, cơ hội cho ngươi lập công đến rồi, phải có hết sức, đừng bỏ lỡ đó, mặc dù ngươi là dự khuyết, yên ta đi sẽ không đâu. Trác Phàm nở nụ cười thần bí. Thượng quan Khinh Yến gật đầu rồi vội vã đuổi theo phụ thân nàng, chăm chú nhìn bóng lưng nàng dần dần biến mất bên cạnh của Tâm Thông thì thào lên tiếng, lão cha, đây là cái bẫy sao? Chắc chắn. Trác Phàm bình tĩnh nói, nhưng mà mấy ngày nay toàn bộ thám tử của Thượng quan gia ở Trung Châu đều truyền về tin tức nói thái tử xác thực trọng thương, mấy ngày không ra khỏi cửa, liệu có? Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cổ Tâm Thông cười nói, chuyện có kỳ quặc tất là có ma, chuyện của thái tử không kỳ quặc ở chỗ các phương diện tình báo làm được tốt đến cỡ nào, mà ở chỗ thời cơ nó xuất hiện, nó đã định trước là cái bẫy. Vậy bọn họ còn nhảy vào, chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Không có cách nào, con người ta nguyện ý tin tưởng chuyện họ muốn tin. Coi như bọn họ biết rõ đây là cái bẫy, cũng vẫn sẽ trăm phương ngàn kế chứng minh nó không phải là cái bẫy, mà chính là cơ hội. Đó chính là con người à, quá tham lam. Thiên hạ nào có nhiều cơ hội như vậy? Có điều, mặc dù cái bẫy không quá cao minh, nhưng lại dùng đúng thời cơ với thằng quan gia lúc này đang rất nôn nóng. Đó chính là chỗ cao minh của nó. Xem ra Phi Vân Vương phủ có cao nhân à? Trác Phàm cười lạnh. Lần này đến Vương phủ điều tra, nghiên cứu địa hình, cho dù là ta cũng phải hết sức cẩn thận.